tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 141. Đô Vân Gián lúc này tuy rằng nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng La Sinh đã theo Đô Vân Gián nhiều năm hiểu rõ, nếu kẻ tung tin đồn đang ở trước mặt chàng lúc này, e rằng đã sớm thành một xác chết. Chủ tử và phu nhân là vợ chồng thời niên thiếu, tình cảm giữa hai người họ không hề giống những cặp vợ chồng bình thường. Vả lại, người mà chủ tử để tâm nhất chính là phu nhân, ngay cả tiểu công tử cũng không quan trọng bằng phu nhân. Kẻ kia gan to bằng trời mà truyền ra lời đồn đãi này, e rằng là không muốn sống nữa rồi. Đô Vân Gián trầm ngâm nhất bước đi về phía trước, La Sinh vội vàng đi theo. Ở chỗ rẽ, một tiếng kêu kiều diễm vang lên, cô gái chật vật ngã trên mặt đất. Nàng ta không thể tin được nhìn người đàn ông phong độ ngời ngời trước mặt lùi lại vài bước, tránh xa nàng như tránh mãnh thú. Người trước mắt mặt như ngọc quang, phong độ nhẹ nhàng, chỉ liếc mắt một cái, trái tim nàng đã hoàn toàn luân hãm. Hôm nay phụ thân bảo nàng ra đây kính rượu, cũng là có ý muốn kết thân, nàng cũng vô cùng bằng lòng. Nàng nhịn xuống sự xấu hổ đứng dậy, phúc thân hành lễ. Đô Vân Gián không muốn dây dưa nên nhẫn nhịn không nổi giận, tính toán nhanh chóng rời đi. Cô gái kia thấy người mà mình khó khăn lắm mới đợi được sắp rời đi, liền không còn bận tâm sự thẹn thùng và dự ý, vội vàng đuổi theo vài bước ngăn chàng lại, Đô Đại Nhân xin dừng bước. Đô Vân Gián lạnh mặt lùi lại một bước, cô nương xin hãy tự trọng. Cô gái kia vốn là đích nữ Tạ Lâm Lan của đương triều Thái Phó. Từ nhỏ học thi thư lễ nghi, hôm nay lại bị người trong lòng giáo huấn như vậy, nhất thời đỏ bừng mặt, trên mặt ngượng ngùng không thôi. Nhưng nàng lại quật cường không chịu bỏ qua cơ hội tốt này, nhịn xuống sự ngượng ngùng mà tự tiến cử, Lâm Lan ngưỡng mộ đại nhân đã lâu, cầu đại nhân rủ lòng thương. Bổn quan đã có gia thất, vả lại đời này không nạp thiếp. Cô nương hãy tìm cành cao khác đi. Đô Vân Gián mày mắt lạnh lùng ngưng trọng, lời vừa dứt liền nhấc chân rời đi, chỉ còn lại Tạ Lâm La mặt đỏ bừng xen lẫn trắng bệch, ngượng nghịu đứng tại chỗ. La Tuy Tuệ bởi vì nguyên nhân nôn ngén vừa rồi mà sắc mặt hơi trắng bệch, có chút kiệt sức nằm trên giường. Vị đại phu bên cạnh vuốt chòm râu hoa râm, hồi lâu mở mắt ra, mặt mang vẻ vui mừng nói, chúc mừng phu nhân, ngài đã có hỷ. Tôn Thất Nương đang ôm tiểu Trầm Lan lo lắng chờ đợi bên cạnh nghe vậy lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Vui vẻ đưa phí khám bệnh cho đại phu, lại nhét thêm một phong bao đỏ tròn trịa, cười đến hiếp cả mắt. La Tuy Tuệ sờ sờ bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của mình, sắc mặt vốn không vui lập tức dịu lại, mang theo vài phần ý cười. Tiểu Trầm Lan dường như cũng hiểu ra điều gì đó, nằm nhài trước giường, bàn tay nhỏ bé đặt lên tay La Tuy Tuệ, "A nương, có phải ta sắp có đệ đệ muội muội không?" La Tuy Tuệ cười, khẽ xoa đỉnh đầu mái tóc mềm mại của nó, "Đúng vậy, Trầm Lan sắp được làm ca ca rồi." Vừa lúc đó, Yên Chi với gương mặt lạnh tanh từ ngoài trở về. Tôn Thất Nương thấy nàng ta sắc mặt khó coi, liền vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Yên Chi kể lại chi tiết những lời đồn thổi rầm rộ về La Tuy Tuệ đang lan truyền trên phố, rồi còn nói thêm một câu, có kẻ còn quá đáng hơn, còn dám đặt cược ở sòng bạc, nói rằng công tử nhất định sẽ hưu thê và cưới một quý nữ khác trong vòng 3 tháng. Tôn Thất Nương lập tức sắc mặt cũng chẳng khá hơn, nhưng chỉ có La Tuy Tuệ nghe xong lại bật cười thành tiếng. Quay người đưa cho Yên Chi 1.000 lượng bạc, bảo nàng ta cũng đi đặt cược. Hai người còn lại bên cạnh bị hành động này của nàng làm cho kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Đô Vân Gián vốn đã mất hết hứng thú vì tiệc thọ ban nãy, vừa về phủ lại nghe tin La Tuy Tuệ có thai, lập tức những phiền muộn kia đều bị ném lên tận 9 tầng mây. Ngay khi mọi người đang chờ đợi Đô Đại học sĩ hưu bỏ vị thê tử thôn nữ kia, trong kinh thành lại có tin đồn. Phu nhân của Đô Đại học sĩ đã MANGTHAI đứa thứ hai. Hoàng đế hạ chỉ, phu nhân đại học sĩ họ La, người có dung mạo tú lệ, trí tuệ xuất chúng, tài mạo song toàn, tâm tư như lan huệ, khéo léo tinh xảo, các việc bất phàm, đặc biệt sắc phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Trong phút chốc, mọi lời đồn thổi trong kinh thành đều tan biến. Đêm khuya, ánh trăng như nước, hai vợ chồng ngồi dưới hành lang, đón gió đêm mát mẻ, ngửi hương hoa. Lắng nghe tiếng ếch nhái và tiếng ve kêu râm ran. La Tuy Tuệ tựa vào vai Đô Vân Gián, nhìn bầu trời đêm đang xen ánh trăng và sao, chợt nhớ đến cảnh nhiều năm trước hai người lén chạy lên núi dạy dỗ La Minh Châu. Vẫn nhớ, đêm đó, ánh trăng cũng đẹp như đêm nay. Thiếu niên thân hình cao ráo, mày mắt non nớt, trong đêm tối, đôi mắt hắn dường như mang theo dải ngân hà, phản chiếu đều là bóng hình của nàng. Phu quân, chàng hy vọng THAI này là nam hài hay nữ hài? Đô Vân Gián ôm eo nàng, vuốt mái tóc bị gió thổi rối của nàng, chỉ cần là do nàng sinh ra, dù là nam hài hay nữ hài, ta đều yêu thích. La Tuy Tuệ nhếch môi, nữ nhi đi, THAI này sinh một cô con gái, vừa hay trọn vẹn chữ hảo, tức đủ nếp đủ tẻ, chàng thấy sao? Đô Vân Gián đương nhiên không có lý do gì mà không đồng ý. La Tuy Tuệ nhìn ánh trăng, nói, chàng còn nhớ không, đêm chàng đưa ta đi dạy dỗ La Minh Châu, ánh trăng đêm đó cũng đẹp như đêm nay vậy. Suy nghĩ của Đô Vân Gián bay về đêm khuya nhiều năm trước, cô gái mặt đỏ bừng, mọi hỉ nộ ai ố đều thể hiện trên khuôn mặt. Nàng thở dục, ánh mắt sáng ngời, chỉ cần một cái liếc mắt, hắn đã không thể rời đi được nữa. Hắn nhẹ nhàng đáp, nhớ chứ. Đêm đó, nàng đã bước vào tim ta, từ nay về sau, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều khiến ta phải lưu tâm. Nàng và ta, đều là hạt cát nhỏ bé giữa biển người mênh mông, gặp gỡ đã là may mắn, còn yêu nhau, ấy là định mệnh của Thượng Đế. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org Chương 142. Thời tiết đầu hạ, mặt trời mọc sớm, vượt qua ngọn cây lộ ra nửa khuôn mặt đỏ rực. Làng La Gia đã sớm có người dậy làm việc, người đốn củi, người xuống đồng, người chăn bò. La Tuy Tuệ khẽ cử động cơ thể đau nhức, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện xa gần và tiếng chó sủa. Nàng mở mắt, mái nhà thấp lè tè phủ đầy mạng nhện và bụi bặm. Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ rọi sáng một mảng trên mặt đất, nơi còn rải rác vài bộ quần áo lộn xộn, trong không khí lơ lửng chút bụi mịn. Trước cửa sổ đặt một cái bàn sơn đen, bên trên có một chiếc lược và vài chiếc lọ gốm tinh xảo. Cánh cửa đối diện đóng chặt, cạnh đó là một chiếc tủ gỗ lim, bên cạnh đặt mấy chiếc rương lớn, cả căn phòng trông có vẻ trống trải. La Tuy Tuệ xoa xoa thái dương, đầu đau nhức dữ dội. Nàng ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống, để lộ một mảng da thịt mịn màng. Nàng vội vàng kéo chiếc chăn bị trượt xuống, cúi đầu nhìn, sợ hãi ôm chặt lấy chăn, đôi mắt mông lung lập tức mở lớn. Có chuyện gì vậy? La Tuy Tuệ quay đầu lại, phát hiện bên cạnh mình nằm một nam tử mày mắt thanh tú, tuấn lãng phi phàm. Nam tử để tóc dài, da mặt hơi đen, cầm cương nghị, cổ trôi chảy, yết hầu gợi cảm khẽ động, để lộ bờ vai trắng nõn và xương quai xanh tinh tế. Hắn khẽ cau mày, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp nào đó. La Tuy Tuệ lập tức như bị sét đánh, mặt tái mét đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Mãi một lúc lâu nàng mới hoàn hồn, cuống quýt nhặt quần áo dưới đất mặc bừa lên người rồi chạy ra khỏi nhà. Nước lạnh tạt vào mặt, La Tuy Tuệ hít sâu vài hơi mới kịp phản ứng. Nơi nàng đang ở là một vùng nông thôn lạc hậu, sân viện này cũng vô cùng đơn sơ, tổng cộng có 3 gian nhà, trước cửa bếp còn chất đống củi khô lộn xộn. La Tuy Tuệ lắc đầu, đánh giá mọi thứ xa lạ xung quanh. Vì sao nàng lại xuất hiện ở nơi xa lạ này? La Tuy Tuệ nghĩ mãi không ra. Cúi đầu, bóng dáng chập chờn trong nước vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Trên trán cô gái còn một vết sẹo nhỏ, lúc này dính nước, đau nhói như kim châm, nàng không khỏi hít vào một hơi. Ra khỏi sân, thỉnh thoảng có người đi ngang qua đường, La Tuy Tuệ đáp lại lúng túng rồi bước tiếp trong sự bối rối. Đi đến cuối làng thì gặp một nhà dán chữ hỉ đỏ rực trước cửa, trong đầu nàng chợt lóe lên vài hình ảnh lộn xộn, nàng ôm trán lắc lắc cái đầu choáng váng. Chợt nhớ ra, nàng hình như đã gặp TAI nạn xe hơi. Nhưng khi nàng tỉnh lại, có rất nhiều người đang cười đùa đỡ nàng, miệng nói những lời nàng không hiểu. Ngước mắt nhìn, trước mặt đều là những người cổ đại mặc trang phục cổ. Những người phụ nữ vây quanh nàng chất phác và nhiệt tình, nàng dường như đang ở một buổi tiệc hỉ, bên tai ngoài tiếng cười đùa của phụ nữ còn có tiếng kèn sona vui vẻ. La Tuy Tuệ lắc lắc cái đầu choáng váng, chưa kịp hỏi han gì. Sự khó chịu của cơ thể khiến nàng nhất thời không thể mở miệng. Cơ thể mềm nhũn, không còn sức lực, bên trong như có lửa đốt, nóng rang khiến nàng khô cả cổ họng. Một phụ nữ mặt tròn bên cạnh đỡ nàng, lo lắng nhìn mặt nàng, thế này chảy máu rồi, đừng để lại vết sẹo nhé, sao nàng bất cẩn thế, lát về nhà mau tìm La Thúc xem sao. La Tuy Tuệ nuốt nước bọt, muộn màng sờ lên trán, lập tức dính đầy máu, trán cũng đau rát như bị lửa đốt. Phụ nhân mặt tròn vội vàng nắm tay nàng. Đừng cử động, ta đưa nàng về trước. Sau đó, vị phu nhân kia liền chào tạm biệt những người xung quanh, đỡ La Tuy Tuệ vội vã về nhà nàng. Lương Mai Hoa đỡ La Tuy Tuệ đi lảo đảo, nhìn thấy bộ dạng chật vật của nàng, không khỏi mắng, nàng xem nàng đi, người ta thành thân, nàng lại uống say đến nông nỗi này, đúng là không ai bằng, thật là mất mặt. Gần đến nhà La Tuy Tuệ, từ xa truyền đến tiếng đốn củi, Lương Mai Hoa vội vàng gọi to, A Tài, mau ra đây. Tuy Tuệ nàng ấy uống say rồi. Chẳng mấy chốc, Nam tử tên A Tài nhanh chóng bước ra, đỡ La Tuy Tuệ từ tay Lương Mai Hoa và nói lời cảm tạ, rồi đưa La Tuy Tuệ vào nhà. Toàn thân La Tuy Tuệ như bị đốt cháy, chỉ cảm thấy bên cạnh có một mảng mát lạnh, liền sáng tới, phát ra tiếng thở phào thoải mái. Mặc dù vậy, nàng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, trong lúc mơ hồ, nàng đè khối mát lạnh kia xuống dưới thân mà xoa nắng, hết lần này đến lần khác. Sau đó, trong cơn hỗn loạn, nàng chỉ nhớ bên tai toàn là tiếng rên ra trầm khàn và tiếng quát mắng có phần bực bội của nam tử. La Tuy Tuệ khi ký ức hồi phục lập tức xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Nàng rốt cuộc đã làm gì vậy, vừa mới xuyên tới đã cưỡng bức một người chồng đoan chính của người ta. La Tuy Tuệ mặt đỏ bừng, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhưng ký ức trong đầu cũng càng lúc càng rõ ràng. Nàng hẳn là đã bắt kịp trào lưu xuyên không, trở thành một thôn phụ đã có chồng. Nguyên thân đã thành hôn được 5 năm, nhưng không có con cái. Tướng công của nàng ta cũng là người được mua từ Lầu Xanh 5 năm trước để tránh bị quan phủ ép hôn, nhằm kiếm người cho đủ số. Ngày thường hai vợ chồng tương kính như tân, cuộc sống coi như bình lặng. Hôm qua nguyên thân đi dự tiệc cưới của người cùng làng, không hiểu sao lại bị trúng thuốc, sau đó bị kẻ có tâm cơ đưa vào phòng, suýt chút nữa bị bắt gian. May mắn thay nguyên thân liều mạng giãy dụa mới trốn thoát được, nhưng trong lúc chạy trốn lại va vào bàn, đầu đập vào khung cửa, rồi hương tiêu ngọc vẫn. Sự bất thường của nguyên thân không hề khiến mọi người chú ý, chỉ nghĩ là nàng ta uống quá nhiều rượu nên đi đứng không vững. Còn La Tuy Tuệ sau khi được Lương Mai Hoa hàng xóm đưa về nhà, do dược tính phát tác nên đã cưỡng ép ngủ cùng tướng công rẻ tiền của nguyên thân. La Tuy Tuệ nghĩ đến đây không khỏi thở dài, chuyện gì ra chuyện gì đây? Mặt trời đã lên đến giữa không trung, ẩn chứa sự nóng bức. La Tuy Tuệ xoa xoa gò má nóng bừng, trong làng ngày càng có nhiều người bận rộn. Nàng nhân lúc này vội vã trở về nhà. Sân viện mọi thứ như cũ, trong phòng lại yên tĩnh lạ thường. La Tuy Tuệ đứng ở cửa do dự nửa ngày, suy nghĩ rất lâu mới chuẩn bị được lời lẽ giải thích. Nhưng khi nàng bước vào phòng, lại không thấy bóng người nào. Trăng trên giường chất đống lộn xộn, lạnh lẽo, ám chỉ người trên giường đã rời đi từ lâu. La Tuy Tuệ thở phào nhẹ nhõm, nằm phịch xuống giường nghỉ ngơi một lúc. Sau đó nàng tìm kiếm khắp các phòng khác trong sân cũng không thấy vị tướng công rẻ tiền của mình đâu, đành phải yên lặng chờ đợi. Suy nghĩ rất lâu, La Tuy Tuệ quyết định trước tiên sẽ an cư tại đây. Nàng ở hiện đại đã gặp TAI nạn xe hơi chết rồi, e rằng không có khả năng sống sót. Bây giờ cuộc đời bắt đầu lại một lần nữa, mặc dù có phần cẩu huyết, nhưng dù sao nàng vẫn còn sống. Nàng dự định đợi vị tướng công rẻ tiền kia trở về sẽ xin lỗi hắn, rồi từ từ làm quen với cuộc sống ở đây. Nếu có thể, sau này làm chút buôn bán nhỏ kiếm tiền dưỡng già cũng không tệ. Nhưng La Tuy Tuệ đợi mãi đến tối vẫn không thấy bóng dáng vị tướng công rẻ tiền của mình đâu, nhất thời nàng có chút sốt ruột. Căn phòng tối tăm, ngọn đèn tàn leo lét. La Tuy Tuệ ngồi trước bàn, nhìn vệt trời xanh cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng, một vầng trăng khuyết treo trên nền trời. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 143. La Tuy Tuệ không thể kiềm chế được nữa, lần mò trong bóng tối ra khỏi nhà, tìm khắp làng cũng không ai thấy A Tài. Cho đến khi hỏi nhà Triệu Quả Phụ ở đầu làng, mới có chút tin tức. Triệu Quả Phụ nhìn La Tuy Tuệ đang sốt ruột, cũng không dông dài, thuật lại đại khái tình hình gặp A Tài buổi sáng. Lúc mặt trời mới mọc, ta định ra đồng. Vừa ra cửa đã thấy A Tài nhà nàng không hiểu vì sao mặt mày đen sầm, ra khỏi làng. Ta cũng không tiện hỏi. Có được kết quả, La Tuy Tuệ thất vọng gật đầu, mệt mỏi trở về nhà. Nàng đột nhiên nhớ ra, A Tài là do nguyên thân mua về, thân khế vẫn còn trong tay nàng. La Tuy Tuệ vội vàng theo trí nhớ đi tìm, lật tung chiếc rương chứa đồ riêng của mình lên. Chốc lát, nàng thất bại cầm vài đồng tiền lẻ, trong rương trống rỗng, không chỉ thân khế của A Tài biến mất, mà cả mấy xâu tiền nàng tích góp cũng không cánh mà bay. La Tuy Tuệ không thể không thừa nhận. Vị tướng công rẻ tiền của nàng đã bỏ trốn, không những thế còn trộm luôn số tiền ít ỏi nàng có. Chỉ qua một đêm, cả làng La Gia đều biết chuyện. Tướng công mà La Tuy Tuệ mua về đã bỏ trốn. Nhất thời mọi người bàn tán xôn xao, đủ loại suy đoán. Có người nói A Tài đã có mưu đồ từ trước, cũng có người nói A Tài chịu không nổi sự khắc nghiệt đánh mắng của La Tuy Tuệ nên mới trốn đi. Người trong làng nhìn La Tuy Tuệ bằng đủ loại ánh mắt. Có ánh mắt đồng tình. Có ánh mắt chế giễu, còn có người khuyên nàng báo quan. Thời gian trôi qua từng chút một, thời tiết vẫn nóng bức. Hôm đó La Tuy Tuệ đang gánh nước bên giếng, vừa lúc gặp La Minh Lan về thăm nhà. Nàng ta dẫn theo một trai một gái, trông có vẻ cuộc sống khá đắc ý. Nghe nói vị tướng công nàng mua về đã trốn rồi sao? La Minh Lan nói với vẻ cười cợt, đánh giá La Tuy Tuệ từ trên xuống dưới, mang theo ý vị hận sắt không thành thép, tiếp tục, năm đó A Nương ta đã nói tên tiểu tử kia không đáng tin, nàng cố tình không nghe, kết quả thì sao, người lẫn của đều mất, đúng là ngu ngốc hết sức. La Tuy Tuệ không đáp lời, vẫn tự mình múc nước trên thành giếng. La Minh Lan thấy mất mặt, lẩm bẩm vài câu rồi lắc đầu bỏ đi. Đêm đến, La Tuy Tuệ nằm trên giường nghe tiếng ếch nhái và chó sủa mơ hồ bên ngoài, đầu óc tỉnh táo đến kinh ngạc. Ký ức tiền thế và kim sinh đang xen, nàng nhất thời mơ hồ không phân biệt được đây là đêm nào. Ngay khi La Tuy Tuệ đang miên man suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng động. Nàng lắng tai nghe, hình như có tiếng bước chân khẽ khàng tiếp cận. Nàng nhanh chóng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng dáng cao lớn, vạm vỡ chậm rãi tiến đến căn phòng của nàng. Ban đầu, nàng tưởng vị tướng công rẻ tiền của mình đã quay lại, nhưng nhìn kỹ lại, người này khác biệt hoàn toàn so với vị tướng công rẻ tiền kia. Mặc dù sáng hôm đó nàng chỉ kịp liếc nhìn trong cơn hoảng loạn, nhưng nam tử kia thân hình cao ráo và gầy yếu. Trong ký ức của nguyên chủ, A Tài là người kiệm lời. Nhưng tư thái của hắn rất nho nhã, dù mặc quần áo thô kệch cũng nổi bật giữa đám đông như hạt giữa bầy gà, tuyệt đối không lén lút, rình mò, vẻ mặt thô bỉ như người trước mắt. Thấy người kia càng lúc càng đến gần căn nhà, tim La Tuy Tuệ đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng không rõ mục đích của kẻ đột nhập, vội vàng giả vờ như đang ngủ trên giường, ôm lấy chiếc ghế dài dưới chân, chỉ chờ đợi để giáng cho kẻ đột nhập một đòn nặng. Xem động tác, kẻ đó hẳn là một tên trộm quen tay. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã cậy cửa vào. Thấy người trên giường không động đậy, hắn rón rén đi thẳng về phía giường. La Tuy Tuệ ôm chiếc ghế nấp sau cánh cửa, nín thở. Nàng nhìn kẻ đó đi qua trước mắt, giơ tay ôm chiếc ghế dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu kẻ đó. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch. Lớn, thân thể to lớn như núi của kẻ đó liền đổ ập xuống, làm bụi bay tung tóe khắp phòng. La Tuy Tuệ quay đầu chạy ra khỏi sân định kêu người, nhưng khi nàng chạy ra cửa, gió đêm thổi qua khiến nàng lập tức tỉnh táo. Nàng không thể tìm người, người dân nơi đây lạc hậu và cổ hủ. Vạn nhất họ gán cho nàng tội thông dâm, nàng có lý cũng không thể giải thích rõ ràng. Nàng nhìn căn nhà tối đen, quay người đi tìm vài bó dây gai trói kẻ đó lại thành hình bánh ú. Sau đó nàng kéo lê cơ thể mệt mỏi ngồi trước bàn uống một bát nước. Lúc này khoảng gần giờ hợi, ở hiện đại thì cuộc sống về đêm mới bắt đầu, nhưng người dân nơi đây đã đi ngủ vào khoảng 8 giờ, nên bên ngoài ngoài tiếng chó sủa và côn trùng kêu ra thì không còn âm thanh nào khác. La Tuy Tuệ nhìn ánh trăng, tạt nửa bát nước còn lại vào mặt kẻ đó. Không lâu sau, người đó tỉnh lại. Khi hắn nhìn rõ tình trạng của mình, lập tức giận đến đỏ bừng mặt, muốn chửi rủa nhưng bị trói như cái bánh ú, miệng còn bị nhét dẻ. Tỉnh rồi à? Trong bóng tối, giọng La Tuy Tuệ vang lên từ tốn. Dưới ánh trăng, một tia sáng lóe lên, một con dê A-O làm bếp sáng loáng xoảng một tiếng cắm xuống ngay cạnh cổ hắn. Kẻ đó lập tức tái mặt, sững sờ. Ngươi là ai, dám xông vào nhà không người của ta? Bóng dáng La Tuy Tuệ xuất hiện trước cửa sổ, ánh mắt dưới ánh trăng mờ ảo khó lường. Kẻ đó toát mồ hôi lạnh, ô ô. Dãy dụa vài cái. La Tuy Tuệ nhổ con dê A-O ra, cầm trong tay nghịch một chút, cười hì hì nói, ngươi lén lút vào nhà ta, ngươi nói xem, nếu ta cắt ngươi ra từng mảnh, chôn ở mảnh đất trống trong sân làm phân bón, còn ai có thể tìm thấy ngươi không? La Tuy Tuệ nói nhẹ nhàng, kẻ đó nghe mà mồ hôi lạnh thấm đẫm, mắt trợn trắng, lập tức ngất xỉu. Thấy vậy, La Tuy Tuệ cũng thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn ra. Nàng phải tốn chút sức mới kéo được người đó sang phòng bên cạnh, rồi trói hắn lại một lần nữa. Ngày hôm sau, La Tuy Tuệ đến nghĩa địa, thắp hương cho phụ thân nương và đệ đệ của nguyên thân, rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi làng La Gia. Nàng dự định đi về phía nam tìm một nơi không ai quen biết. Ban đầu nàng định đi tìm vị tướng công rẻ tiền kia, nhưng nếu hắn đã lặng lẽ rời đi, có lẽ hắn không muốn có bất kỳ liên quan nào đến nàng. Hơn nữa, nàng giờ không phải là nguyên thân, cũng không còn quan hệ gì với hắn nữa. Trước khi đi, nàng lại ném con dê A-O làm bếp vào căn phòng đó. Người bị nàng bắt hôm qua vẫn còn đang ngất. Kẻ đó là một tên lưu manh, ngày thường thích chọi gà dắt chó, thỉnh thoảng làm vài chuyện trộm cắp vặt vãnh. chuyện đêm qua coi như một bài học. Trên đường đi vô cùng thuận lợi, nàng đi được nửa tháng thì vì buồn nôn, nôn mửa và ngủ ly bì mà thân tàn ma dại, đi khám đại phu mới biết mình đã mang thai. La Tuy Tuệ chợt nhớ lại sau đêm hôm đó, vì quá hỗn loạn nên nàng đã không dùng biện pháp tránh thai, giờ lại manjthai một đứa con không rõ phụ thân. Nàng nhìn bát thuốc đang bốc hơi nghi ngút trước mặt, do dự một lúc rồi đổ thuốc đi. Không có lý do gì khác, chỉ vì nàng quý trọng sinh mạng, khó khăn lắm mới được sống lại một lần, y tế cổ đại lại không đảm bảo, lỡ bát thuốc này uống vào mà băng huyết thì e rằng nàng phải bỏ mạng tại đây. Hơn nữa, nàng hiện giờ cô thân độc mã, có một người thân huyết thống bầu bạn cũng không tệ. Sau khi hạ quyết tâm, La Tuy Tuệ tiếp tục đi về phía nam. Giữa đường nàng cứu được một vị tướng quân họ Mạc, Mạc Kinh Ngữ, sau đó nàng đi theo ông ta ở lại quân doanh, hàng ngày giúp nấu ăn và chữa bệnh. Ngoại trừ việc bận rộn hơn một chút, cuộc sống trôi qua khá ổn. Mùa xuân năm thứ hai, nàng sinh một bé trai, lấy họ nàng, đặt tên là La Trầm Lan. Một lần tình cờ, nàng biết được vị Mạc tướng quân mà nàng cứu hóa ra lại là huynh trưởng ruột của mình. Ngoài kinh ngạc ra thì nàng còn vui mừng hơn, trong không gian xa lạ này, nàng có thêm hai người thân ruột thịt, có thêm một gia đình. Một hôm, Mạc Kinh Ngữ ôm đứa cháu ngoại đang tập nói, chợt nhớ ra hình như chưa từng nghe muội muội nhắc đến muội phu, thế là hắn hỏi, a muội, phụ thân của cháu ngoại ta đâu, sao không thấy muội nhắc đến? La Tuy Tuệ nghẹn lại, vị tướng công rẻ tiền kia. Chỉ gặp thoáng qua ngày đó, bây giờ nàng thậm chí còn không nhớ nổi mặt hắn. Thế là nàng nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, thúc thích nói, hắn là người không có phúc khí, thân thể yếu đuối, đã sớm qua đời, để lại hai nương con chúng ta cô đơn. Nay may mắn gặp được A Huynh, Tuy Tuệ đã thấy mãn nguyện rồi. Mạc Kinh Ngữ há hốc miệng, nhưng không biết an ủi thế nào, A muội đừng đau lòng, muội còn có A Huynh đây. Một năm sau, thái tử bị phế, triều đình trên dưới rục rịch tranh đoạt. Mùa thu năm sau, Tĩnh Vương tạo phản đăng cơ. Nam Man nhiều lần xâm lược, chiến tranh đứt quãng kéo dài thêm 5-6 năm, dân gian kêu than khắp nơi. Sau khi Tĩnh Vương băng hà, đại tướng quân Đô Vân Gián dùng binh tự trọng, lập ấu tử 10 tuổi của Tĩnh Vương lên ngôi, y kẹp thiên tử để lệnh chư hầu. Những người phản đối trong triều đình đều bị y dùng đủ thủ đoạn mà biếm trích hoặc cán tội danh chém giết. Lục hoàng tử của Tiên Đế khởi binh ở Bắc Cương, chỉ nửa năm đã công chiếm không ít thành trì. Chỉ dùng vỏn vẹn 4 năm, cuộc chiến này đã giành được thắng lợi. Ngày Lục hoàng tử dẫn binh tướng tiến vào kinh, La Tuy Tuệ cũng cùng Mạc Kinh Ngữ nhập kinh. La Trầm Lan đã theo Mạc Kinh Ngữ vào quân doanh từ năm 14 tuổi, luyện được một tay cung tiễn xuất thần nhập hóa. Ngày công chiếm hoàng cung, La Tuy Tuệ đang kiểm tra sổ sách. Sau khi đối chiếu xong, nàng hớn hở đếm xấp ngân phiếu trong tay, đột nhiên, trước mắt tối sầm lại rồi hôn mê bất tỉnh. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org Chương 144. Khi Đô Vân Gián tỉnh lại thì toàn thân trần trụi, thân thể cũng đau nhức khôn nguôi. Chờ khi y nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, y cũng không bận tâm đến sự khó chịu của cơ thể nữa, nhất thời trợn tròn mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Đồ đạc bài trí quen thuộc, mái nhà thấp bé, mọi thứ đều vô cùng thân quen, trong đầu y như có một tiếng sét nổ tung, khiến y choáng váng. Sao ta lại ở La Gia thôn? Y ngồi dậy lắc lắc đầu, chợt nhớ lại. Tối qua y dỗ con ngủ xong, liền ôm La Tuy Tuệ chìm vào giấc ngủ, một đêm mộng đẹp, cớ sao vừa mở mắt đã xuất hiện ở La Gia thôn. Chẳng lẽ đời ta lại được bắt đầu lại một lần nữa sao? Y nhìn chính mình, những ký ức từng chôn sâu lập tức ùa vào tâm trí. Trong khoảnh khắc, đáy mắt Đô Vân Gián dâng lên sự hung hãn đậm đặc. Y lại lần nữa trở về kiếp trước, vẫn là khoảnh khắc hoang đường duy nhất đó. Y đã trở lại, vậy, nàng có đến không? Đô Vân Gián mặt mày đen sạm, cố chịu đựng sự khó chịu mà nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Nhìn qua cửa sổ, La Tuy Tuệ đang quay lưng lại, bưng nước rửa mặt. Chốc lát, nàng đánh giá xung quanh một lượt, bước chân vội vã, mang theo chút hoảng loạn và lúng túng rồi bước ra khỏi cửa. Đô Vân Gián cúi thấp mi mắt, hết sức thuần thục mở một chiếc rương. Trong rương đặt mấy xâu tiền bạc, còn có một chiếc túi thơ màu cánh sen hơi của kỹ đựng thân khế bán mình của y. Y mở ra xem xét, trầm tư một lát rồi đặt mọi thứ trở lại chỗ cũ. Kiếp trước y vì hổ thẹn và căm giận mà vội vã bỏ trốn, còn giờ đây, y muốn ở lại, chờ đợi nàng. Không biết nàng liệu có trải qua biến cố như kiếp trước, rồi lại đến bên cạnh y không? Nghĩ đến đây, đồng tử Đô Vân giáng lóe lên tia tàn nhẫn. Nếu nàng không đến, y không ngại tạo ra vài sự cố bất ngờ cho La Tuy Tuệ, hệt như những gì La Thập Nguyệt từng nói. Đô Vân giáng đặt mọi thứ về lại vị trí ban đầu, điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu quan sát căn nhà đơn sơ này. Cái sân này chất chứa vô vàn ký ức của y, những điều bình dị, tươi đẹp, thoải mái, tất cả đều là do nàng ban tặng. Đô Vân giáng chờ khoảng chừng một nén nhang, mới thấy La Tuy Tuệ thất thần, tiều tụy trở về từ bên ngoài. Nàng sắc mặt tái nhợt, thần thái không vui, trên trán còn có một vết sẹo dài, lằn lên màu đỏ. Y lập tức thắt lòng, suýt chút nữa không kìm được mà xông ra, muốn hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, có đau không? Rất nhanh, y đè nén sự căng thẳng, không ngừng tự nhủ, đó không phải nàng, không phải nàng. Đô Vân giáng siết chặt nắm đấm, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt La Tuy Tuệ. Nàng dường như rất đắn đo, đứng trước cửa do dự hồi lâu. Một lúc sau, nàng như thể hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Ngay khi La Tuy Tuệ đẩy cửa bước vào, Đô Vân giáng đã ngồi bên mép giường, cúi đầu, mi mắt rũ xuống. Y vội vàng liếc nhìn người nữ nhân đang có vẻ lúng cuống trước mặt, rồi lại quay đầu cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa tia sáng mà người khác không thể nhìn thấy. La Tuy Tuệ cứng rắn nhìn người nam tử thân hình đơn bạc ngồi bên giường, trông có vẻ hết sức ủy khuất. Những lời giải thích nàng đã dày công nghĩ ra bên ngoài bỗng nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt ra. Nghẹn hồi lâu, nàng mới đỏ mặt lắp bắp thốt ra một câu, hôm qua, chuyện đó, ta xin lỗi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm. La Tuy Tuệ nói xong, bàn tay nắm chặt vạt váy run rẩy không ngừng, nhưng hồi lâu vẫn không thấy Đô Vân giáng lên tiếng. Nàng cắn môi nói thêm một câu chúc y nghỉ ngơi cho khỏe, rồi lập tức rời khỏi căn phòng ngột ngạt như muốn nghẹt thở đó. Chạy thẳng đến phòng bếp, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, bất lực than thở, cái chuyện gì đang xảy ra thế này, lão thiên gia, chi bằng giáng một đạo thiên lôi xuống đánh chết ta đi. Cái gọi là muốn độn thổ, đại khái chính là như thế này. La Tuy Tuệ vừa kêu than vừa đun nước. Nàng tự tắm rửa một phen, thân thể vừa nãy còn đau nhức khó chịu giờ đã dễ chịu hơn. Nghĩ đến vị phu quân mua được. Đang ngồi ủy khuất trong phòng, nàng liền chu đáo chuẩn bị thêm một thùng nước nóng nữa. Căn phòng vẫn như cũ, không có chút động tĩnh nào bên trong. La Tuy Tuệ căng thẳng nuốt nước bọt, khẽ gõ cửa, nhẹ giọng nói, sợ làm kinh động đến người kia, ta đã đun chút nước nóng, ngươi ra ngoài tắm rửa đi, sẽ thoải mái hơn đấy. La Tuy Tuệ nói xong chờ một lúc vẫn không thấy bên trong có động tĩnh. Ngay lúc nàng đang do dự có nên gọi lần nữa không, cánh cửa đột nhiên mở ra. Nam tử thân hình cao ráo, dung mạo tuấn lãng, dù chỉ mặc áo vải thô, nhưng vẫn toát lên phong thái ngọc thụ lâm phong, trúc xanh rừng rậm. Nàng không khỏi nhìn thêm mấy lần, chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần thì mặt đã đỏ bừng, vội vàng nói, phòng nhỏ có nước nóng. Đô Vân giáng nhìn sâu vào cô gái đang đỏ mặt, xấu hổ trước mặt, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ của La Tuy Tuệ ở kiếp trước. Chốc lát, Đô Vân giáng khẽ gật đầu mỉm cười, xoay người bước vào gian phòng nhỏ. Bên trong là một thùng lớn nước nóng bốc hơi nghi ngút, bên giường còn đặt sẵn quần áo thay của y. Vì đã hạ quyết tâm, Đô Vân giáng cũng không khách sáo, ba cái rẹt đã cởi bỏ y phục, lộ ra thân thể trắng trẻo săn chắc. Da y vốn trắng, nhưng vì sự chà đạp thô bạo của La Tuy Tuệ, trên người đã thêm nhiều vết bầm tím xen lẫn đỏ. Nhìn những dấu vết trên người, Đô Vân giáng không khỏi lửa giận bốc cao. Qua hồi lâu, y mới kìm nén được ý định muốn bóp chết người ngoài cửa, sải bước dài bước vào làn nước ấm áp, thân thể đau nhức lập tức được xoa dịu. Đô Vân giáng tự mình trong nước, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện liên quan đến La Tuy Tuệ. Ngoài phòng, La Tuy Tuệ nghe tiếng nước loáng thoáng truyền ra thì mặt đỏ bừng. Nàng ôm lấy gò má nóng rang, thở ra một hơi rồi cắm đầu vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Nhà họ La nghèo đến mức đổ vách, trong bếp cũng trống rỗng chẳng có gì. Một bữa cơm khiến La Tuy Tuệ vất vả không thôi, tìm kiếm hồi lâu mới thấy nửa túi vải bột mì trắng trong chiếc tủ có khóa. Nàng lại đập thêm hai quả trứng có sẵn, La Tuy Tuệ mới làm được hai bát mì trứng. Lúc nàng bưng thức ăn đặt lên bàn, Đô Vân giáng cũng vừa tắm xong. Y đổ nước thải đi, liền thấy La Tuy Tuệ mặt lấm lem cho đen, đứng trước bàn hớn hở nhìn hai bát mì trứng nóng hổi. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 145. Thấy y bước vào, La Tuy Tuệ nhất thời đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh vài hơi thở, có vẻ ngượng ngùng nói, đây là những thứ tốt nhất trong bếp rồi, ngươi mau ăn đi, ăn vào để tẩm bổ. Chưa đợi Đô Vân Gián mở miệng nói, nàng đã nhếch môi cười một tiếng, rồi quay đầu chui vào bếp lần nữa. Y nhìn bóng lưng nàng lắc đầu, thuận theo ngồi xuống. Nhìn hai bát mì trên bàn, ký ức kéo tới giằng co qua lại. Hồi lâu, khóe môi y khẽ nhếch lên, cúi đầu cười nhạt. Người nữ nhân dễ xấu hổ đỏ mặt, tay chân lúng cuống này, hẳn là nàng rồi. Y bưng mì lên ăn một miếng, hương vị quen thuộc tràn ngập khoang miệng. Y vẫn nhớ món ăn nàng làm trước kia cũng có mùi vị như vậy, mặc dù muối thô khiến sợi mì hơi chát, nhưng y nếm ra được, đây chính là tài nghệ của nàng. Ăn hết một bát mì, Đô Vân Gián liền bưng bát còn lại đi vào bếp. Trong bếp, La Tuy Tuệ đang vẻ mặt khổ sở, nhai ổ bánh ngô thì thấy Đô Vân Gián bưng bát đi vào. Nàng thấy bát mì đầy ắp không hề có dấu vết động đũa, liền vội vàng lo lắng hỏi, sao vậy, có phải không ngon không? Đô Vân Gián thấy nàng căng thẳng như vậy, liền vội lắc đầu, từ tốn nói, nương tử vẫn chưa dùng bữa, bát này là vi phu cố ý giữ lại cho nương tử. Vẫn còn nóng, mau ăn đi. Vừa nói, y vừa cầm lấy ổ bánh ngô trong tay nàng, đặt bát mì vào tay nàng, mau ăn đi, lát nữa sẽ trương lên mất. Thuận tiện, y dùng tay lau sạch những vết tro bụi dính trên mặt nàng từng chút một. La Tuy Tuệ bưng bát mì, nhất thời không biết làm sao, mặt đỏ bừng. Dưới sự thúc giục nhiều lần của Đô Vân Gián, La Tuy Tuệ bưng bát bắt đầu ăn từng chút một. Thật lòng mà nói, lăn lộn suốt bấy lâu, nàng quả thực rất đói, đói đến mức bụng dán vào lưng, không muốn nói thêm lời nào. Nhưng vì mới xuyên không đến, sự mơ hồ và bối rối tạm thời khiến nàng quên đi cơn đói. Sau khi ăn được hai miếng mì, vành mắt La Tuy Tuệ đỏ hoe không sao kiềm chế được. Bát mì này kỳ thực không ngon lắm, lờ mờ có vị chát và đắng, nhưng nàng vẫn ăn ngấu nghiến. Ăn xong, nàng mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói lời cảm ơn. Đa tạ. Đây là bát mì ngon nhất mà ta từng ăn. Nàng vốn cho rằng vì chuyện hoang đường ngày hôm qua, người trước mắt nhất định sẽ hận chết nàng, nhưng không ngờ, y lại còn nhớ để dành cơm cho nàng. Nàng thực sự rất cảm động. Mới chân ướt chân ráo đến đây, nàng thực sự rất sợ hãi. Lại còn xảy ra chuyện xấu hổ tột độ như vậy, nàng căn bản không còn mặt mũi đối diện với y. Đô Vân Gián thấy La Tuy Tuệ mắt đỏ hoe khóc, nhất thời có chút lúng túng. Y đã chung sống với La Tuy Tuệ nhiều năm, rất ít khi thấy nàng rơi lệ, đặc biệt là với vẻ ủy khuất đau lòng như thế này. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, không biết nàng đến đây từ khi nào, ở nơi xa lạ này mà bàng hoàng vô trợ, lại còn xảy ra chuyện như hôm qua. Nhưng y phải làm rõ, chuyện ngày hôm qua rốt cuộc có phải là nàng không? Nếu không phải, vậy thì y lại bị vấy bẩn rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Đô Vân Gián dâng lên một trận lửa giận vô cớ. Trong lúc đau lòng và phẫn nộ, y kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, đừng sợ, có vi phu ở đây. La Tuy Tuệ bị sự thân mật của vị phu quân mua được này làm cho nhất thời luống cuống. Nàng không thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là ở khoảng cách gần gũi như thế này, nàng thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn của y. Nhưng người ta có ý tốt an ủi nàng, nàng cũng không tiện đẩy ra, đành cứng đờ thân thể mặc y ôm lấy. Khi đêm xuống, hai người ai nấy tự điều chỉnh lại tâm trạng. Đô Vân Gián sửa lại tim đèn dầu, căn phòng u ám nhất thời sáng lên rất nhiều. Ánh mắt y lướt qua La Tuy Tuệ đang trải giường, trong lòng thầm tính toán. Thấy nàng dọn dẹp giường chiếu xong, Đô Vân Gián giả vờ ngượng ngùng khó xử, hắn giọng, nương tử, vì cớ gì mà hôm qua lại uống nhiều rượu như vậy? La Tuy Tuệ đang ngồi bên giường vỗ chăn, tay lập tức cứng đờ. Nàng ngượng nghịu hồi lâu mới lựa lời kể lại những chuyện mình nhớ trong đầu ngày hôm qua. Xác nhận không có gì sơ suất, nàng mới làm bộ khẳng định gật đầu, chính là như vậy. Cho nên chuyện hôm qua, thật sự là có nguyên nhân, ta không phải là loại người đó đâu. La Tuy Tuệ lắp bắp giải thích, sợ vị phu quân mua được này hiểu lầm nàng là một kẻ tham sắc, nói xong, nàng liền đỏ mặt không thốt thêm lời nào. Đô Vân Gián nghe xong, mi mắt khẽ rung, rồi lại ngước nhìn La Tuy Tuệ. Y nhẹ giọng đáp, nàng và ta vốn là phu thê, chuyện ngày hôm qua xem như nước chảy thành sông, nương tử không cần phải để tâm. La Tuy Tuệ nghe xong gật đầu. Cũng phải, người cổ đại còn chẳng thấy xấu hổ, nàng là người hiện đại, làm gì mà phải thẹn thùng uống éo như vậy. Mặc dù nghĩ thế, nàng vẫn cảm thấy hơi không tự nhiên. Tắt nến, hai người nằm trên giường. Đô Vân Gián cảm nhận được La Tuy Tuệ bên cạnh đang cứng đờ toàn thân. Y vừa thất vọng lại vừa khẽ nhếch khóe môi. Thì ra, kiếp trước nàng cũng đã đến. Thì ra, người từng chung chăn gối với y từ đầu đến cuối chỉ có một. Chắc hẳn nàng là vì cú va chạm nguy hiểm ngày hôm qua, nên mới nhập vào thân xác La Tuy Tuệ. Chỉ là y ở kiếp trước lúc đó bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, trong cơn giận đã cầm theo thân khế và tiền bạc bỏ đi. Không biết sau này nàng đã sống qua ngày như thế nào. Đô Vân Gián nằm trên giường, càng nghĩ càng thấy lòng căm phẫn khôn nguôi. Ngày đó, nếu y không bỏ đi, liệu bọn họ có một kết cục khác hay không? Đô Vân Gián khẽ thở dài một hơi, tiến gần La Tuy Tuệ, ôm nàng vào lòng, hệt như mỗi đêm bình thường trước đây. La Tuy Tuệ lập tức bị động tác của y làm cho hoảng sợ không nhỏ, lúng cuống muốn lùi ra. Nhưng rồi nàng lại nhớ ra, bọn họ là vợ chồng, người ta ôm nàng là hợp lẽ. Nàng nhất thời cứng đờ người không dám nhúc nhích. Đô Vân Gián đương nhiên sớm đã phát hiện ra sự cứng nhắc trong hành động của nàng. Y đặt cầm lên đỉnh tóc nàng, nhẹ nhàng nói, nương tử, ta xin lỗi. Y đang xin lỗi vì sự nông nổi của mình ở kiếp trước. Kiếp trước nàng nhất định đã sống rất khổ sở. La Tuy Tuệ ngây người một lát, mới cứng nhắc trả lời, không có duyên cớ gì, vì sao ngươi lại xin lỗi? Trong đêm tối, nàng không nhìn rõ mặt Đô Vân Gián. Nàng bị y ôm chặt trong lòng, hồi lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời của Đô Vân Gián. Ngay lúc La Tuy Tuệ đang giữ thân thể cứng đờ chờ đợi rất lâu, cảm thấy buồn ngủ, bên tai nàng chợt vang lên giọng nói trầm thấp của nam tử. Sau này chúng ta sẽ sống tốt. Vi phu sẽ cố gắng kiếm tiền, để nương tử của ta dung mạo mãi như hoa. Hết truyện.